Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376. Hắn là Lý Tư. Thương sinh bôi bôi, thiên hạ giải rác, như là vạn sơn, duy ta tung hoành. Chấm ngoặc kép, hỏi trong thiên hạ, có thể trên tay ta người sống sót, có thể có mấy người? Từng tiếng quát khẽ, Hạ An thần sắc có chút thật thà nhìn xem. Trên mặt toát ra một tia im lặng, bởi vì lại để cho Lý Tư chứa vào Thiên Cầm biệt viện, hắn thực lực này, thế mà có thể so với đại đế. Chấm ngoặc kép, Thiên Cầm ánh mắt có chút lóe lên, kim quang mà lên, thiên địa vạn vật chuyển động theo, kia thiên địa chi vĩ lực, nàng cảm giác so kia thiên hồn bát trọng hung thú còn mạnh hơn. Coi như không phải đại đế, cũng không thể so với chí tôn chênh lệch. Lưu lão đầu ánh mắt cũng là chấn kinh. Hắn là sớm nhất gặp được Lý Tư. Bất quá, hắn mới gặp Lý Tư thời điểm, căn bản không có nghĩ đến. Lý Tư thực lực nhỏ yếu đáng thương. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bây giờ cư nhiên như thế kinh khủng. Trong lúc phất tay, kim quang ẩn hiện, nắm trong tay cả một cái thiên địa. Trên trời rơi xuống sát cơ. Kim quang trưởng khống thiên địa. Tại kia như ẩn như hiện kim quang bên trong, kia một đạo bóng người, tựa như là chân chính kinh khủng đại đế. Thiên Cầm cùng Lưu lão đầu làm thiên hồn là khiếp sợ. Thế nhưng là Hạ Vô Địch bọn người, ngược lại hết thảy quá như thường cực kỳ. Tựa như Mục Thiên, lại để cho hắn chứa vào. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên nhìn xem Lý Tư cũng là có chút không quá vui lòng mở miệng. Mục Thiên trong giọng nói, rất là không hiểu. Rõ ràng Hoàng Chấn thực lực không kém gì Lý Tư, thế nhưng là vì sao Lý Tư có thể mạnh mẽ như vậy? Mạnh nhường hắn cảm nhận được một cỗ kinh hãi, mà Hoàng Chấn lại giống có phải hay không một cái cấp độ người đồng dạng. Trong lòng của hắn, cấp độ thứ nhất có rất nhiều chủng loại hình, giống Hà An, Lý Tư, Hoàng Chấn là hoàn toàn không có khả năng dùng thường thức đi dự đoán. Chân chính bạo phát đi ra chiến lực kém xa trước mắt đơn giản như vậy. Giống như Hạ Vô Địch cùng Hạ An tu luyện thiên phú cùng chiến lực, tuyệt đối cũng là chân chính kinh người vừa kinh khủng tồn tại. Hắn nhìn về phía hắn đọc. Mục Thiên càng nghĩ càng là không hiểu. Có chút dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Chấn. Người cũng không yếu tại hắn đi. Vì sao mỗi lần đều để hắn chứa vào nhóm chúng ta đường không đồng dạng. Hoàng Chấn nhìn thật sâu một cái Lý Tư. Hắn lắc đầu, xác thực, hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Bất quá Lý Tư đi tại phía trước, hắn nhìn xem Lý Tư ý nghĩ về sau, hắn cảm giác tự mình cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ cần mình có thể nhảy vào thời gian, hết thảy dễ nói. Vậy ngươi cũng có thể phát triển chiến lực như vậy. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên lông mày hơi nhíu, có chút mong đợi nhìn về phía Hoàng Chấn. Ta sẽ không để cho đối thủ xuất hiện ở trước mặt ta. Hoàng Chấn một câu chỉ tốt ở bề ngoài. Nhưng Mục Thiên còn muốn hỏi lại. Thế nhưng là nhìn xem Hoàng Chấn không muốn nhiều lời bộ dáng. Hắn không tiếp tục hỏi. Thế nhưng là Hạ Vô Địch cùng Hạ Thiên Dung lại là nhìn thật sâu một cái Hoàng Chấn. Hiển nhiên Hoàng Chấn trong lời nói có chuyện. Dù là chính là Thiên Cầm cùng Lưu lão đầu thần sắc cũng là có chút lóe lên. Cái này Hoàng Chấn cùng Lý Tư, chấm ngoặc kép, Thiên Cầm có chút hiếu kỳ, truyền âm Hạ Thiên Dung, mà Hạ Thiên Dung đáp lại cũng rất nhanh, tại đại hạ nổi danh, thậm chí là Hoàng Chấn ép Lý Tư một đầu. Lời này vừa ra, trong nháy mắt nhường Thiên Cầm ánh mắt có chút lóe lên, thần sắc cũng không khỏi siết chặt, càng thêm hiền hòa. Lưu lão đầu cũng là nhìn thật sâu một cái Hoàng Chấn, bởi vì lúc trước hắn thật giống như nghe Lý Tư nói qua Hoàng Chấn chi danh. Hiện tại xem ra Hoàng Chấn tuyệt đối cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Một nhóm người này, Lưu lão đầu thần sắc có chút ngẩn ra. Một nhóm người này coi là thật có chút kinh khủng. Mà lại như vậy Lý Tư thường thường treo ở bên miệng Hạ An, kia lại là kinh khủng cỡ nào. Hạ An ở tiền tuyến kia, chấm ngoặc kép, Lưu lão đầu ánh mắt rơi vào kính thuật bên trên. Tại thiên địa như rồng tình huống dưới, kia một thân ảnh bất động, kiếm ở bên, chỉ là yên lặng nhìn xem. Theo Lý Tư càng lúc càng lớn động tác, thiên hồn bát trọng hung thú cũng là ngồi không yên, trực tiếp theo vân mà lên, như thủy triều đồng dạng tuôn hướng tinh thành phòng tuyến. Thế nhưng là theo hung thú sóng chiều hướng về phía tinh thành phòng tuyến, nguyên bản ngăn cản mấy tháng lâu tinh thần phòng tuyến, theo tu sĩ rút lui, giống như trời sập, trực tiếp sụp đổ lui ngàn dặm, hóa thành từng đạo kính nát. Bất quá, tùy theo mà lên, là kia như ẩn như hiện kim quang. Các ngươi đều là run rế, chấm ngoặc kép, mà Lý Tư ánh mắt lạnh lẽo, cũng không nói lời nào. Hai tay vung lên múa, trong nháy mắt vô số hung thú, bỏ mặc là mệnh chuyển cảnh hung thú, vẫn là thiên hồn thấp nặng hung thú, phảng phất nhận lấy to lớn đè ép, trong nháy mắt hóa thành đạo đạo huyết vụ. Trong thiên hạ, tại hắn người sống sót có thể có mấy người? Tất cả tu sĩ nhìn thấy màn này, ánh mắt có chút trầm xuống, trên mặt toát ra rung động, nguyên lai tu luyện về sau, có thể mạnh như vậy. Cảnh giới phía dưới, đều là run rế, không chỉ là tinh thành tu sĩ kinh ngạc, dù là chính là thiên hồn thất trọng tinh lão, đối mặt trước mắt, cũng là kinh ngạc, kinh khủng, quá kinh khủng nhường hắn không cách nào tưởng tượng. Mệnh chuyển cảnh hung thú một kích mà giết, thiên hồn cảnh hung thú, cũng là ngăn không được ba hơi. Mà lúc này, một đạo giống to, thiên hồn bát trọng hung thú gặp đây, phảng phất cũng là nhận lấy trước nay chưa từng có khiêu khích. Trong nháy mắt một đạo kinh khủng giống to, cũng là một bước mà ra. Bất quá thiên hồn bát trọng cự thú trong mắt, cũng đầy đầy chính là kiêng kỵ. Một chảo mà ra, giống như là thăm dò. Có thể dù là chính là thăm dò, giữa thiên địa, phảng phất như một đạo mạnh diễm, bay lên trời, kinh khủng dị thường, cùng kia nhàn nhạt kim quang mà đụng. Mà đối mặt với kia nhàn nhạt kim quang, bị thiên hồn một kích phía dưới, trong nháy mắt cũng là bị đánh tứ tán. Thế nhưng là trong nháy mắt, nhưng lại ngưng tụ bắt đầu. Lý Tư sắc mặt cũng là tái nhợt một chút. Hiển nhiên dạng này điều khiển, hắn cũng không phải quá dễ chịu. Bất quá, hắn ánh mắt có chút lạnh lẽo. Hắn lúc này cũng biết rõ hung thú triều nhất định phải giải quyết. Bởi vì ở giữa bầu trời, đã xuất hiện mây đen, càng ngày càng nồng đậm. Người này thật mạnh, chấm ngoặc kép, tinh lão lúc này cũng bỏ mặc Lý Tư có phải hay không tiêu hao thân thể. Thế nhưng là hết thảy trước mắt, thật mạnh, thật thật mạnh. Thế nhưng là nhìn xem Lý Tư sắc mặt, hắn sắc mặt lại ngưng trọng một điểm. Lúc này, Lý Tư mà thành kim quang phòng tuyến so với tinh thành phòng tuyến càng thêm kinh khủng. Một người chính là phòng tuyến, một người chính là huyết nhục cối xay. Huyết khí bắt đầu đãi đãi mà lên, hung thú tử thương vô số, sống mà làm người, há có thể tình nguyện thú dưới chiến, chấm ngoặc kép. Lý Tư không ngừng, bởi vì hắn phải nhanh hơn giải quyết hung thú triều, sau đó ứng đối thiên kiếp, không độ thiên kiếp, hắn cuối cùng không có khả năng đi đến kia con đường nghịch thiên. Một kiếp thiên khiển, nhị kiếp là trời, có thể độ chi, hắn chắc chắn càng mạnh một bước. Tương lai có hay không, hắn không biết rõ. Thế nhưng là lấy hắn dự đoán, tất nhiên là có. Mà Lý Tư không ngừng nghỉ bộ dáng, cũng là nhường tinh lão trầm mặc. Đúng vậy a, sống mà làm người, há có thể tình nguyện thú hạ. Tinh lão trầm mặc, cái này một vạn năm, mặc dù cũng có được không ít thú triều, nhưng là cùng không có ảnh hưởng đến sinh tồn an nguy. Thế nhưng là lần này, thú triều xuất hiện, không chỉ là nguy cơ rất lớn, càng là nhân tộc sinh tồn cũng sản sinh biến hóa. Rất nhiều thiên hồn ánh mắt cũng là có chút trầm xuống, yên lặng nhìn xem kia một đạo bóng người, mà ở giữa bầu trời mây đen biến hóa, cũng là nhường một đám thiên hồn ánh mắt có chút lóe lên. Cái đó là, tiêu diệt hết thảy dị loại thiên kiếp. Một đạo thiên hồn có chút không quá xác định mở miệng, mà cái khác thiên hồn ánh mắt cũng là ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía mây đen. Hắn không bộc phát thực lực của mình, nhưng thật ra là nhất bạo phát ra từ mình thực lực. Tất thụ thiên kiếp, tinh lão thần sắc ngẩn người, ánh mắt có chút lóe lên, càng thêm nặng nề. Nếu như nói trước đó, hắn suy đoán chỉ là thân thể tiêu hao. Như vậy hiện tại đã không phải là thân thể tiêu hao đơn giản như vậy, mà là thiên kiếp, kia thập tử vô sinh thiên kiếp, theo xuất hiện 3 lần, không bất luận cái gì một người có thể sang. Không chỉ là độ đơn giản như vậy, mà là chân chính nghiền ép, căn bản không có người chống nổi một ngày, tối đa cũng liền một canh giờ, bị vĩnh viễn thiên kiếp, hóa thành thiên địa nuôi phần. Tinh lão ánh mắt ngưng trọng, cái khác thiên hồn ánh mắt ngưng trọng, dù sao bọn hắn cũng minh bạch thiên kiếp ý vị như thế nào. 100% mang ý nghĩa tử vong, hắn tại tỉnh lại nhóm chúng ta, nghiêm túc tới nói, hẳn là tại tỉnh lại nhóm chúng ta toàn bộ. Chấm ngoặc kép, một đạo thiên hồn ánh mắt nặng nề, nhẹ nhàng thở dài, thiên kiếp không thể nghịch, có thể nói hiện tại, bọn hắn bất lực, nhóm chúng ta hẳn là lưu lại. Chấm ngoặc kép, tinh lão cũng là nhẹ nhàng thở dài, tinh thành phong tiến từ bỏ quá nhanh, nếu như không phải hắn từ bỏ quá nhanh, như thế thiên kiêu, vì sao còn muốn vẫn mệnh, mà tinh lão, cũng là nhường cái khác thiên hồn ánh mắt trầm mặc. Một đời thiên kiêu, như vậy vẫn lạc, Lý Tư ngẩng đầu nhìn xem mây đen, hai tay y nguyên bốc lên kim quang, hung thú như nước thủy triều, tử vong đếm không hết, lúc này hoàn toàn buông ra hình thái chiến đấu hắn, cảm thụ được thiên địa để cho hắn sử dụng, thế gian vạn vật, duy tự mình quản lý, khí thế kinh khủng, bắt đầu toàn lực mà động, mà thiên hồn bát trọng hung thú, liền ngắn ngủi tiếp xúc một cái. Nhìn xem ở giữa bầu trời ngay tại tạo thành mây đen. Ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt kiêng kỵ. Kiêng kỵ lấy kia một đạo bóng người. Hung thú chiều, càng là ngắn ngủi tiếp xúc phía dưới. Tử thương vô số, thậm chí đã thiếu đi 1/4. Dù là chính là Hạ An cũng là không khỏi không cảm khái. Lĩnh vực phía dưới, thực lực thấp người, thật đều là run rế. Cứ như vậy chiến lực. Nếu như ngươi ngăn không được, không muốn dùng sức mạnh, chấm ngoặc kép, Lý Tư đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hà An, nhãn thần tất cả đều là nghiêm túc, yên tâm, ta nắm chắc, Hà An khẽ gật đầu, đáp lại một câu, mây đen vừa ra, Hà An liền nếm thử dùng có địch khôi lỗi đối đánh dấu mây đen. Khi lấy được nghiệm chứng về sau, tinh thần của hắn cũng là có chút buông lỏng. Bởi vì có thể đối đánh dấu, tất cả đều dễ nói chuyện, có vô địch khôi lỗi, hắn xác thực không quá lo lắng, có chỉ là thịt đau, tự mình cất giấu không cần vô địch khôi lỗi, thế mà bị Lý Tư ép ra ngoài, bất quá, thiên kiếp, Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái thiên kiếp, trầm ngâm một cái, bây giờ nói bị Lý Tư bước đi ra, còn vì thời thượng sớm, lấy Lý Tư năng lực. Tối thiểu có thể cùng thiên kiếp cứng rắn mấy đợt. Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái thiên kiếp, trầm ngâm một cái, thân hình không nhúc nhích. Thiên kiếp phạm vi rất lớn, hắn không có khả năng hoàn toàn lui ra ngoài. Lý Tư nghiêm túc gật đầu, chậm rãi nhấc đối nhìn về phía bầu trời, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. Chấm ngoặc kép, Lý Tư đang cười, như nhanh như cuồng, như mãnh liệt như hổ. Hắn cười là hung thú, cười là sắp đến thiên kiếp, hắn biết trời cao, cũng biết dày, có thể ma thiên đảo ngược, trời xanh có thể bổ, hắn muốn thử một lần trời cao đất rộng, hắn là Lý Tư, thiên hạ vô song Lý Tư kiêu ngạo, không có khả năng không đi liều mạng, mà dựa vào Hạ An bảo mệnh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.